Đạo tâm trùng ma, chương 964, đánh ngã kẻ thứ ba, góc truyện audio.com, muốn nói chuyện tình mà Tần Thiểu Phong cảm thấy tiếc nuối nhất trên con đường này, vậy không thể nghi ngờ chính là hắn đã lớn tuổi như thế đều còn không có con cái của bản thân, mặc dù hắn cùng Tần Thiểu Dương là một thể, mà Tần Thiểu Dương có không ít đứa con, cũng có thể nói là con của Tần Thiểu Phong, nhưng dù sao cảm giác đó vẫn không hề giống, cho nên dưới tình huống như thế, từ sau khi có Tần Thiên Quyến, thì Tần Thiểu Phong đối với Tần Thiên Quyến tỏ ra đặc biệt cưng chiều, hắn cưng chiều tới mức làm cho các nữ nhân của hắn đều có chút ghen ghét. Cũng bởi vì như vậy, Tần Thiểu Phong tự nhiên sẽ không cho phép có người nào giành Tần Thiên Quyến với hắn đến, mà về lai lịch của Tần Thiên Quyến, Tần Thiểu Phong đã sớm nghe huyết chú từ báo rồi, bây giờ nghe Tần Thiên Quyến nói thấy Nguyên Trinh sắp chết, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu. Tần Thiểu Phong làm sao có thể đoán không ra nguyên nhân, cho nên hắn nhìn Nguyên Trinh ở phía đối diện một cách tràn đầy địch ý. Tần Thiểu Phong nghe Tần Thiên Quyến nói, sau đó nhìn Nguyên Trinh ở phía đối diện đang tràn đầy nguy cơ, lập tức lại đem ánh mắt đặt ở trên người Tần Thiên Quyến, nói một cách hết sức quan tâm, con gái bảo bối, có phải ngươi không thoải mái hay không? Đến đây, để cho phụ thân nhìn kiểm tra xem, y thuật của phụ thân vốn rất lợi hại nha. Mà Tần Thiên Quyến nghe Tần Thiểu Phong nói vậy tự nhiên sẽ không có ý kiến gì, vươn tay ra để cho Tần Thiểu Phong bắt mạch. Trong chốc lát sau, Tần Thiểu Phong liền nói với Tần Thiên Quyến, yên tâm đi con gái, ngươi không có bất cứ việc gì, sẽ nhanh chóng khỏe thôi. Nếu còn cảm thấy không thoải mái, hãy đi về trước đi, nơi này có phụ thân là được. Tần Thiên Quyến nghe Tần Thiểu Phong nói xong thì cũng lắc lắc đầu, lập tức nói với Tần Thiểu Phong, không, ta còn muốn giúp đỡ phụ thân mà. Sau khi nói xong liền tiếp tục nhìn về phía trước, mà Tần Thiểu Phong nghe Tần Thiên Quyến nói vậy thì cũng không nói thêm gì, hơi hơi cười cười, lập tức cũng nhìn về phía trước, mà lúc này Nguyên Trinh đã chống đỡ không nổi rồi. Cột sáng thông thiên triệt địa đia đang bị vạn độc ma thần không ngừng ăn mòn, mắt nhìn thấy liền sắp hỏng mất, mà lúc này đây, trong đó lại truyền đến giọng nói lạnh lẽo của Nguyên Trinh. Hừ, hắc ma, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có thể mượn lực lượng của người khác sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi mở mang kiến thức về sự của lợi hại vô thủy nguyên ma. Vô thủy vạn tượng nguyên ma ngưng tụ. Theo một tiếng hét lớn này của Nguyên Trinh, chỉ thấy cột sáng thân hợp thiên đạo của Nguyên Trinh đột nhiên kịch liệt chấn động, những vết vết rách nát kia liền nhanh chóng khép lại, sau đó ánh sáng của cột sáng kia nở rộ ra, ngay lập tức trên thân thể đại quân trong thành Bình Đông sau lưng Nguyên Trinh liền có hắc khí tuôn ra, tiếp theo tất cả tinh khí thần đều bị rút ra, bay vào cột sáng của Nguyên Trinh. Đại quân đóng quân trong thành Bình Đông cũng có hơn 1.000 vạn, số lượng chiến sĩ khổng lồ như thế, tất cả tinh khí thần đều bị rút hết rồi, sau đó dung hợp vào trong cột sáng của Nguyên Trinh, lập tức cột sáng kia liền nứt vỡ ra. Theo cột sáng nứt vỡ, một đạo ma ảnh liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là một cự ma có thân cao vạn trượng, nhưng mà bộ dạng cũng giống Nguyên Trinh như đúc, mà Nguyên Trinh vốn ở trong cột sáng cũng đã biến mất không thấy, mà lúc này đây cự ma Nguyên Trinh kia bỗng nhiên mở miệng ra cười, cười lớn nói với hắc ma. Góc truyện audio.com, hắc ma, hôm nay ngươi làm cho bổn vương tổn thất ngàn vạn đại quân, một khoản nợ nần này thì dùng mạng của ngươi đến trả đi. Sau khi nói xong thì đánh một chưởng về phía hắc ma. Vốn vô thủy nguyên ma chính là bí pháp cấm kỵ của Hoàng Triều Nguyên Ma, trừ khi tới thời khắc sinh tử, nếu không thì không được phép thi triển, cho dù Hoàng Triều Nguyên Ma vốn tu luyện ma công, nhưng mà bí pháp này lại lập tức rút lấy tinh khí thần của hàng ngàn vạn người, thì cũng rất tổn thương thiên đạo, không giống vạn độc ma thần do hắc ma ngưng tụ, hắn chỉ thu lấy độc khí của ngàn vạn đại quân mà tạo nên, đối với bản thân chiến sĩ cũng không có thương hại gì. Nhưng mà Nguyên Trinh cũng đã tới thời khắc sinh tử tồn vong rồi, nếu hắn không thi triển bí pháp này, như vậy hắn sẽ bị hắc ma đánh cho nổ nát trạng thái thân hợp thiên đạo, đem tự ngã đại đạo của Nguyên Trinh nổ nát. Kết quả như thế thì Nguyên Trinh cũng không thể thừa nhận được, cho nên dưới tình huống bất đắc dĩ như thế, Nguyên Trinh đành phải thi triển ra bí thuật này. Bí pháp vô thủy nguyên ma ngưng tụ lực lượng của ngàn vạn người, thêm vào đó là thực lực của Nguyên Trinh tự nhiên có thể thay đổi cục diện ngay lập tức. Chỉ thấy Nguyên Trinh hóa thân thành cự ma đánh một chưởng về phía vạn độc ma thần, trực tiếp đánh lên trên cánh tay của vạn độc ma thần, trực tiếp đem một cánh tay đánh bể, khiến cho vạn độc ma thần điên cuồng giống lớn lên. Đương nhiên, bàn tay của cự ma Nguyên Trinh tiếp xúc với vạn độc ma thần cũng đang không ngừng bốc lên khói đen, độc của vạn độc ma thần cũng không phải dễ dàng thừa nhận như vậy. Mà hắc ma thấy vạn độc ma thần bị đánh bể một cánh tay, trong lòng cũng thấy giận dữ, vốn lúc này đây muốn biểu hiện tốt một chút, không nghĩ tới lại xuất hiện chuyện như vậy, hắc ma hét lớn một tiếng, đồng dạng là một đạo quang trụ xuất hiện ở chung quanh hắn, cũng là thân hợp thiên đạo, bắt đầu mượn dùng sức mạnh của thiên địa chi đạo. Tiên thiên đại kiếp nạn của hắc ma là lưỡng nghi chân hồn kiếp, cho nên hắn lĩnh ngộ linh hồn tự nhiên là rất thâm hậu, hiện giờ mượn dùng lực lượng của thiên địa chi đạo, chỉ cần trực tiếp hét lớn một tiếng, độc phệ chân hồn. Theo tiếng giống to này, cả người hắc ma đều tuôn ra hắc khí, lập tức dung hợp với vạn độc ma thần, mà vào giờ phút này hai tròng mắt của vạn độc ma thần cũng trở nên đỏ như máu. Đây là thần thông do hắc ma lĩnh ngộ sau khi vượt qua lưỡng nghi chân hồn kiếp. Thần thông này có thể thi triển kịch độc làm dơ bẩn trực tiếp thực hồn của đối thủ, có thể nói là sát chiêu nghịch thiên, giết người trong vô hình, trước kia chưa từng thi triển trước mặt Nguyên Trinh, lúc này đây vì để lập công cũng đã không hề giữ lại thi triển ra. Nguyên Trinh đánh bể một cánh tay của hắc ma, đang muốn tiếp tục công kích hắc ma, thì trong nháy mắt khi hắc ma thi triển độc phệ chân hồn, thì lập tức cảm thấy thực hồn của bản thân choáng váng một trận, trước mắt tối sầm, suýt hôn mê rồi. Tại thời khắc quan trọng nhất, Nguyên Trinh giống to một tiếng, cột sáng màu đen lại xuất hiện lần nữa, cũng đã bắt đầu mượn lực lượng của thiên địa chi đạo. Mà Nguyên Trinh chính là nhân vật vượt qua ngũ hành hóa sinh kiếp, tiềm lực vô hạn, hơn nữa thần thông mà hắn lĩnh ngộ ra được ở bên trong ngũ hành hóa sinh kiếp cũng lợi hại vô cùng, chỉ thấy Nguyên Trinh giống to một tiếng, ngũ hành đạo lực nguyên ma hóa sinh. Theo tiếng giống to này của Nguyên, góc truyện audio.com, Trinh chỉ thấy trong cột sáng màu đen của hắn có ngũ hành đạo lực từ trên trời giáng xuống, nhập vào trong cơ thể của Nguyên Trinh, làm cho thực hồn của Nguyên Trinh được bảo vệ, không hề bị độc công của hắc ma ăn mòn tiếp. Ha ha, hắc ma, ngươi không nghĩ tới sao, bổn vương đã vượt qua ngũ hành hóa sinh kiếp đấy, vận số cùng tiềm lực của bổn vương cũng mạnh mẽ hơn ngươi nhiều, ngươi muốn đối phó bổn vương, còn kém xa lắm, ngươi đi chết đi. Nguyên Trinh ha ha cười lớn, lập tức lại là một chưởng đánh về phía hắc ma. Hắc ma đang dung hợp cùng vạn độc ma thần nghe xong Nguyên Trinh nói như vậy thì cũng sững sờ, hắn cùng với Nguyên Trinh đánh nhau nhiều lần như vậy, thật đúng là không biết Nguyên Trinh đã vượt qua ngũ hành hóa sinh kiếp, mà người vượt qua ngũ hành hóa sinh kiếp chỉ cần không phải bị một đòn đánh nát thực hồn, như vậy thực hồn được ngũ hành đạo lực đưa vào thì tương đương là bất tử rồi, điều này làm cho trong lòng hắc ma cảm thấy có chút nặng nề, xem ra lúc này đây thật sự gặp phải nguy hiểm rồi. Mà ở thời điểm hắc ma đang suy nghĩ điều này, thì Nguyên Trinh lại đánh một chưởng vào cánh tay khác của vạn độc ma thần, trực tiếp đem cánh tay này đánh bể nát, lần này còn có hóa sinh lực của ngũ hành đạo lực bảo vệ, làm cho Nguyên Trinh không hề bị độc khí của vạn độc ma thần ăn mòn như khi trước, điều này tự nhiên làm cho Nguyên Trinh vô cùng đắc ý, sau một đòn thành công, lại cười to một trận. Con mẹ nó, kẻ thứ ba này còn rất lợi hại đấy. Tần Thiểu Phong nhìn hắc ma bị đánh lui từng bước một, nói một cách oán hận, đối với Tần Thiểu Phong mà nói tên Nguyên Trinh này tự nhiên là kẻ thứ ba giữa hắn và Tần Thiên Quyến, vì tình cảm cha con giữa mình cùng Tần Thiên Quyến không chịu bất cứ ảnh hưởng gì thì nhất định phải bỏ kẻ thứ ba là Nguyên Trinh. Tần Thiên Quyến nghe Tần Thiểu Phong nói như vậy, trên mặt lộ ra thần sắc khó hiểu, không rõ Tần Thiểu Phong nói kẻ thứ ba là có ý gì, mà Tần Thiểu Phong nhìn thấy thần sắc khó hiểu của Tần Thiên Quyến, liền nói với Tần Thiên Quyến, con gái bảo bối, có thấy được không, tên mà có khuôn mặt trắng kia chính là kẻ thứ ba, chuyên môn phá hư hạnh phúc gia đình người ta đấy, cho nên chúng ta nhất định phải đánh ngã kẻ thứ ba. Hả, như vậy sao, vậy ta sẽ vẽ từng vòng nguyền rủa hắn. Tần Thiên Quyến tự nhiên sẽ vô cùng tin tưởng những gì mà Tần Thiểu Phong nói, Tần Thiểu Phong nói điều gì nàng đều tin, không hề có chút hoài nghi nào, sau khi nói xong, Tần Thiên Quyến liền khẽ vươn tay vẽ một vòng tròn mờ mịt ở phía trước thiên chú được thi triển ra, đối với Nguyên Trinh nói, ta nguyền rủa ngươi không mượn được lực lượng của thiên địa chi đạo. Mặc dù nói rằng thấy Nguyên Trinh xuất hiện nguy cơ sẽ có chút khó chịu, nhưng đây cũng chỉ là vì một tia liên hệ trên huyết mạch mà thôi, từ khi Tần Thiên Quyến sinh ra liền đã bị huyết chú tử trộm đi, ở trong không gian dị độ của khắp huyết sơn thai nghén ước chừng hơn vạn năm, sau đó dưới cơ duyên xảo hợp mới cùng Tần Thiểu Phong sinh ra liên hệ, có thể nói không có một chút cảm tình nào với Nguyên Trinh. Cho nên Tần Thiên Quyến sẽ không vì một chút khó chịu ở trong lòng liền không ra tay, phải biết rằng mặc dù Tần Thiên Quyến là Thiên Quyến chi nữ, nhưng cũng là vạn tà thân thể, chính là kết hợp thể của trí âm trí tà trong thiên địa, thân mình vô cùng tà ác, trừ bỏ Tần Thiểu Phong có thể hàng phục được nàng ra, thì chắc chắn sẽ không nghe lời bất kỳ ai khác. Góc truyện audio.com, thế nên chuyện Nguyên Trinh chết sống càng sẽ không đặt ở trong lòng Tần Thiên Quyến. Cho dù Tần Thiên Quyến biết được Nguyên Trinh là phụ thân của nàng, thì tin tưởng rằng vạn tà thân thể như Tần Thiên Quyến cũng sẽ ra tay không chút do dự, ở trong lòng Tần Thiên Quyến, chỉ có Tần Thiểu Phong nơi nàng có thể dựa vào, trừ bỏ Tần Thiểu Phong ra, sẽ có không ai được Tần Thiên Quyến quan tâm, cho nên Tần Thiên Quyến trực tiếp ra tay nguyền rủa Nguyên Trinh. Tần Thiên Quyến đã là thánh đế cửu giai, nguyền rủa thuật tự nhiên sẽ càng thêm lợi hại, mặc dù không thể trực tiếp tác dụng ở trên người Nguyên Trinh, nhưng mà Tần Thiên Quyến chỉ nguyền rủa Nguyên Trinh không mượn được lực lượng thiên địa chi đạo, điều này có thể làm được cho nên Nguyên Trinh đã gặp phải xui xẻo. Cách chương.